hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 8, bị đại lão Li MLN Li M lỗ hậu, hung hăng CSCSLNDM bé hộ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê đem mông đè lên mặt Ngô Đình, dùng dầm cọ sát miệng hắn làm hắn không nhịn được lén lút vươn lưỡi liếm một cái. Lý Tê dầm rất nhiều nước, nuốt vào có vị ngọt thanh còn có nhàn nhạt mùi dâm. Thật sự là mỹ vị nhân gian. Lý Tê giờ đây đắm chìm trong khoái cảm dùng miệng bú. Bự, không nhận ra Ngô Đình dùng lưỡi liếm. Múp, chỉ cảm thấy dâm bỗng nhiên sướng tê dại. Thuốc đã làm Lý Tê choáng váng mụ mị. Trong mắt cậu giờ đây chỉ có bự. Ngô Đình thấy Lý Tê không để ý tới mình liền lớn mật hơn. Thậm chí còn dùng tay ôm lấy mông Lý Tê, dúi đầu vào hẳn hung hăng liếm, hút nước dâm sồn sột. Động tác của hắn dĩ nhiên bị phát hiện ra. Cậu phun bự trong miệng ra quay đầu lại xem. Thế nhưng thấy hắn ôm chặt mông mình liếm, dữ rồi, thậm chí còn liếm mông mình một cách hăng say nữa. Lý Tê nghĩ chắc bản thân xuất hiện ảo giác. Cậu ngẩn người một lát sau đó lại quay lại liếm mút. Ngô Đình, Lý Tê mỗi ngày đều lau thân thể tổng tài sạch sẽ vậy nên hắn cũng không có mùi gì khó ngửi. Nuốt vào còn cảm thấy như đang ăn xúc xích bự vậy. A hát, bự thơm quá, ăn rất ngon, có điều quá to. Cậu đem miệng mở to hết cỡ mà vẫn không nuốt hết được nguyên cây. Chỉ có thể nuốt được tầm một nửa. Phía sau Ngô Đình đối với nhỏ phấn hồng của Lý Tê hết sức hài lòng. Hồi trẻ hắn cũng đã thấy qua của những người phụ nữ khác thế nhưng cứng không nổi. Vậy nên hắn đối với phụ nữ cũng không có hứng thú. Xem, vài lần cũng thôi không tiếp xúc với phụ nữ nữa. Sau nhiều năm như vậy lại nhìn đến một cái, lại còn là trên người đàn ông, hơn nữa lại là một chiếc cực phẩm, múp míp phấn nộn còn nhiều nước. Chỉ nhìn thôi Ngô Đình cũng cứng ngắc luôn rồi. Hắn đối với bé hộ sĩ này rất có hứng thú, đồng thời cũng rất cảm kích cậu đã khiến con bị liệt lâu năm của mình có thể đứng dậy. Ngô Đình kích động đối với cái của Lý Tê hung hăng mút mạnh. Hắn đã chờ không kịp muốn đem đút vào trịch cho mỹ nhân này phát khóc. A a, dâm bỗng nhiên bị mút mạnh làm Lý Tê giật nảy cả mình. Cậu sướng tê cả người. Cảm giác này thật sự thoải mái, cậu chưa trải qua bao giờ. So với tự xoa còn sướng hơn gấp 1000 lần. Lý Tê đem mông hạ sát xuống, đem lồ dâm nghiền qua nghiền lại trên miệng tổng tài. A ư, sướng quá, mạnh lên. Nghe được Lý Tê rên rỉ cầu khẩn, Ngô Đình cũng không do dự dùng ngón tay căng rộng mép, sau đó duỗi đầu lưỡi hẳn vào bên trong liếm láp. Quá thoải mái. Lý Tê thân thể sướng run bần bật, sao lại có thể sướng đến như này. Dưới tác dụng của thuốc, thân thể Lý Tê so với bình thường còn nhạy cảm hơn. Bị liếm vài cái liền lên đỉnh, cơ thể co giật dữ rồi. À, thật sướng. Lý Tê ngồi hẳn dậy, cả trọng lượng cơ thể đều đè lên mặt Ngô Đình, hoàn toàn không sợ hắn nghẹt thở. Ngô Đình liếm Lý Tê lên đỉnh xong liền chuyển hướng qua liếm lỗ đít. Lỗ đít dâm đãng liền chờ không kịp mà tiết ra dịch ruột non. Ngô Đình bẻ mông ra liếm sạch sẽ chất dịch sền sệt ruột non tiết ra. A hát, đừng liếm nơi đó, bẩn lắm. Lý Tê nhớ ra hôm nay bản thân chưa tắm rửa. Hơn nữa lỗ đít là nơi bài tiết, làm sao có thể liếm chỗ đó. Rất bẩn, không cần. A hát, không cần. Lý Tê đem mông nâng lên không cho tổng tài tiếp tục liếm nơi đó. Nhưng cậu vừa nhấc mông lên liền lập tức bị Ngô Đình đè lại. Mặc dù hôn mê vài tháng nhưng hắn vẫn rất mạnh. Lý Tê bị bắt úp mông lên mặt tổng tài cho hắn liếm đít, vừa thấy sướng vừa thấy xấu hổ, sau đó lại một lần nữa lên đỉnh. Cậu nằm vật xuống thở hổn hển. Ngô Đình bỗng nhiên ngồi dậy đỡ. Cọ cọ vào, Lý Tê, Vì tác dụng của thuốc nên Lý Tê hoàn toàn không cự tuyệt mà còn hùa theo lắc mông. Nhỏ lắc lư qua lại trước mặt tổng tài như đang dụ dỗ. Nhìn cực kỳ mê hoặc làm hắn muốn cắm vào ngay lập tức. Ngô Đình là một kẻ có tiền, dĩ nhiên bên người không thiếu đàn bà hoặc đàn ông. Hắn cũng gặp qua không ít người cố tình lắc mông trước mặt hắn. Thế nhưng khôn ai lắc mông giỏi như bé hộ sĩ trước mặt này. Hộ sĩ này thật sự quá dâm. Có cái cực phẩm trước mắt này hắn làm sao nhịn được nữa. Hắn lập tức bẻ mông Lý Tê ra. Nhắm thẳng, thúc mạnh vào bên trong lỗ đít. Vừa nãy mặc dù hắn đã dùng lưới liếm lỗ đít cẩn thận, lỗ đít được hắn liếm xong trở nên mềm mại hẳn, nhưng khi đút vào vẫn rất chặt. Lý Tê lần đầu tiên bị thông đau tới mức mặt mũi trắng bệch, thân thể run rẩy khóc lóc. Ô ô, đau quá, rút ra đi, thật sự rất đau, so với ngã cầu thang còn đau hơn. Ngô Đình thấy cậu khóc lóc thê thảm vậy thì cũng hơi đau lòng. Nhưng tên đã lên cung làm sao rút lại được. Nếu đã làm phải làm đến cùng. Hắn liền đem toàn bộ con đút hẳn vào. Lý Tê đau trợn mắt, suýt chút thì xỉu ngay tại chỗ. Trước kia Lý Tê không có tiền ăn cơm, lén đi trộm thức ăn ở quán cơm bị ông chủ quán bắt được tại chỗ. Ông ta hung hăng đánh cậu một trận vậy mà cũng không đau như bị đút vào mông. Má nó thốn. Ô ô ô ô, Lý Tê khóc nước mắt nước mù ô đầy mặt. Ngô Đình nhẹ nhàng nâng Lý Tê dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Nhịn thêm một tí nữa, rất nhanh liền không đau. Ngô Đình đây là lần đầu tiên dỗ người khác. Người tài sản bạc tỷ như hắn dĩ nhiên sẽ không bao giờ dỗ người khác. Lý Tê là người đầu tiên được hưởng thụ ưu đãi này. Nhưng Lý Tê không hề cảm kích. Cậu đẩy đẩy ngực Ngô Đình. Ô, em mỏ guộc. Ngài mau đi ra. Ngô Đình sống lâu như vậy mãi mới được một lần. Cứng lên làm sao dễ dàng bỏ qua. Hắn ôm chặt Lý Tê dỗ dành. Ngoan, làm tôi trịch em một lần. Sau này em muốn gì tôi cũng cho em. Chỉ cần em muốn tôi đều mua. Ngô Đình không thiếu nhất chính là tiền. Lý Tê trước kia nghèo nhưng cậu không hề tham tiền. Đói bụng thì đi trộm thức ăn chứ tuyệt đối không trộm tiền. Chỉ trộm ít nước cùng bánh mì. Thế nhưng nghe tổng tài nói vậy thì cũng hơi động lòng. Lý Tê không tiếp tục cự tuyệt nữa. Vùi đầu vào vai Ngô Đình hơi nức nở. Cũng may sau khi thích ứng được thì thấy không còn đau nữa. Thậm chí còn cảm thấy có chút khoái cảm kỳ lạ. Đặc biệt là khi đụng trúng tuyến tiền liệt liền đặc biệt sướng. Lý Tê không ngờ bị thông đít cũng có thể sung sướng như vậy. Lý Tê chậm rãi chủ động lắc mông muốn tổng tài làm mạnh hơn, hung hăng đụng tuyến tiền liệt. Ngô Đình cũng muốn nắc mạnh hơn thế nhưng lỗ đít của Lý Tê quá chặt. Ngô Đình vỗ lên mông Lý Tê một phát. Bảo bối thả lỏng ra nào. Đừng kẹp chặt tôi quá. Trực tràng Lý Tê đang cực kỳ cơ khát mút chặt. Hắn không buông, muốn đem. Hắn nuốt vào càng sâu. Nghe tổng tài nói mình thả lòng một chút, Lý Tê cũng dáng thả lòng hết cỡ nhưng vẫn không được. Ngô Đình cũng không trách Lý Tê. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Chặt là chuyện bình thường. Này có nghĩa ngoài hắn cậu chưa từng làm chuyện này với ai. Điều này làm hắn rất hài lòng. Hắn cúi xuống ở trên mặt Lý Tê hôn hôn. Lý Tê cũng đáp lại hôn miệng Ngô Đình. Điều này dường như kích thích đến Ngô Đình. Hắn đột nhiên mãnh liệt nắc mạnh. Con, màu đen mạnh mẽ thúc vào lỗ đít non mềm càng lúc càng mạnh như muốn thúc bay Lý Tê. Lý Tê có chút chịu không nổi. A, chậm thôi. Giường bệnh rên kéo kẹt theo động tác của Ngô Đình. Lý Tê từ hưởng thụ biến thành thống khổ. Ô, dừng lại, đau. A, không được, đau quá. Lý Tê là lần đầu tiên dĩ nhiên không chịu nổi động tác thô bạo của Ngô Đình. Cậu cảm giác ruột mình sắp bị hắn trịch thủng. Đặc biệt khi Ngô Đình rút ra, cậu cảm giác ruột mình cũng bị lôi ra theo. Cậu từng đọc tin tức thấy có vụ một người bị bạn trai trịch đến lòi ruột. phải đeo túi đựng phân cả đời. Lý Tê càng nghĩ càng sợ, thế là không ngừng xô đẩy người bên trên. Tôi không làm nữa. Ô ô ô, mau dừng lại. Ngô Đình hơn 40 năm mới được trải qua cảm giác trịch sướng như nào liền không thể nào ngưng. Càng làm càng hăng, xong đít liền chuyển qua. Hai cái lỗ bị hắn thay phiên nhau. Liên tục, bản thân Ngô Đình sướng còn Lý Tê sớm chịu không nổi mà ngất đi. Ngô Đình, hai lỗ không khép được xong mới dừng. Lần trịch này làm Lý Tê hôn mê mất 2 ngày. Cho tới khi cậu tỉnh dậy đã là ngày thứ 3. Bên cạnh cậu là một y tá đang chăm sóc cậu. Lý Tê đối với chuyện ngày hôm đó không nhớ lắm. Cậu chỉ nhớ cậu bị hạ thuốc kích dục rồi bị người nào đó trịch. Trịch đặc biệt mạnh, Lý Tê sờ xuống hai lỗ nhỏ của mình vẫn còn chút sưng đỏ. Không nghĩ tới cậu vẫn bị người trịch. Nhưng ai là người trịch cậu? Lý Tê hoàn toàn không nhớ rõ. Cậu đang ngẩn người ngồi trên giường bệnh thì bí thư bước vào thân thiết an ủi. Thân thể cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa? Lý Tê nhíu mày nhìn bí thư. Hôm đó xảy ra chuyện gì vậy? Tôi bị ai trịch? Lý Tê nhớ mang máng mình bị tổng tài đang hôn mê kia trịch. Nhưng đối phương đang hôn mê nằm trên giường bệnh làm sao có thể bò dậy trịch cậu? Chắc là người nào khác rồi. Má ơi, nay nó dài gõ điện thoại muốn liệt tay. Vậy là màn trịch nhau đầu tiên của hai anh đã xuất hiện. Mới lần đầu đã ụ anh bé xỉu 2 ngày. Nhịn 40 năm có khác. Cách chương.